tiên đan cho ngươi độc dược phần ta. Chương 30, 30, sơ nhập giang hồ 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả Lang Trung có vẻ rất tiếc hận. Mặc dù không nói gì, nhưng ánh mắt kia thật giống như Lục Cảnh không ăn thuốc của hắn. Ra khỏi cửa không bao lâu sẽ chết bất đắc kỳ tử vậy. Lục Cảnh đi ra khỏi nhà tranh, đi được khoảng 100 bước, nhưng lại dừng bước, không chết bất đắc kỳ tử. Chỉ là có chút mờ mịt nhìn quanh bốn phía, không biết mình tiếp theo nên đi nơi nào. Là tiếp theo nghĩ biện pháp tìm một võ lâm danh y chân chính có thể chẩn đoán bệnh, hay là đi bến tàu tiếp tục cõng hàng của hắn. Dù sao thân thể của hắn bây giờ ở ngoài mặt thật sự không có vấn đề gì. Hơn nữa hôm nay cực kỳ khó có thể học thuộc. Chỉ là lời trước Lục Cảnh còn chưa bước chân vào giang hồ, cũng không biết ở đâu có thể tìm được loại y y như Điệp Cốc Y Tiên Hồ Thanh Nghiêu. Kỳ hoàng thuật cùng võ học xong tu danh y, hơn nữa tìm được Lục Cảnh cũng không biết người ta có phản ứng hắn hay không. Dù sao Hồ Thanh Nghiêu còn có quy củ gì đó mà không phải đệ tử Minh giáo không cứu. Về phần đi bến tàu tiếp tục dọn gạch, nếu như không có Tần Tiểu Đầu thì chuyện này cũng không có vấn đề gì. Nhưng hiện tại mà nói Lục Cảnh cũng không biết chính mình ở bến tàu Trương gia sẽ xảy ra chuyện gì. Hắn thậm chí không biết sau này mình còn có thể tiếp tục ở lại Thanh Trúc Bang hay không. Dù sao Tần Tiểu Đầu xem như lãnh đạo trực tiếp của hắn, có quyền thu hồi lệnh bài của hắn. Đương nhiên, nhìn bộ dạng Tần Tiểu Đầu ngã xuống lầu lúc đó phỏng chừng phải nằm trên giường mấy ngày. Về phần đi tìm giải bang chủ hoặc là người trong giang hồ nào khác hiểu rõ tình huống liền càng không thực tế. Không nói người ta dựa vào cái gì gặp hắn, chỉ nói trong giang hồ ý kiến môn hộ vẫn là rất sâu. Rất ít có một không phải sư môn sẽ tụ tập cùng một chỗ thảo luận võ học. Huống hồ vị trí đan điền cũng rất mẫn cảm. Lục Cảnh cuối cùng tính toán một vòng. Quên đi, vẫn là trước về nhà đi. Hôm nay hắn đi ngược vận, mọi việc không thuận lợi. Một khi đã như vậy, thay vì lắc lư ở bên ngoài kích hoạt cốt truyện ly kỳ, còn không bằng ở nhà hảo hảo đợi. Thuận tiện cũng có thể lại nghiên cứu đồ vật trong đan điền. Một ngày chưa rõ tình huống thân thể của mình, Lục Cảnh cũng rất khó an tâm lại đi làm chuyện khác. Lục Cảnh trước tiên lấy ra 80 văn tiền đồng cuối cùng, sau đó trở lại chỗ ở, bắt đầu loay hoay bộ tiểu kim cương kình kia. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn cảm thấy đồ vật trong đan điền của mình giống như nội lực. Vì vậy liền muốn tiếp tục thử thúc dục chúng cho nội lực. Kết quả trên giường dày vò ra một thân mồ hôi. Giống như sáng sớm, tiểu kim cương kình vẫn không có tiến triển gì. Lục Cảnh không từ bỏ ý định lại xuống giường đứng cọc. Lần này đứng một hồi, cảm giác thắt lưng bắt đầu có chút ê ẩm. Đồ vật trong đan điền lại chuyển động, dọc theo túc tam dương kinh cùng túc tam âm kinh một đường hướng xuống phía dưới. Những nơi đi qua đau nhức tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Thật giống như vừa mới làm xong mát xa vậy. Chính là hiện tại, Lục Cảnh nắm lấy cơ hội lóe lên một cái rồi biến mất này. Lần nữa thử vận chuyển nội công tâm pháp của tiểu kim cương kình. Muốn dẫn dắt một dòng nước ấm ở chỗ hợp dương đi tới thừa cân bên cạnh. Kết quả chỉ chứng minh hắn vẫn suy nghĩ nhiều. Những dòng nước ấm này hiển nhiên có ý nghĩ của bọn chúng, không có ý định để ý tới Lục Cảnh. Tùy ý Lục Cảnh uy bức lợi dụ, sử dụng ra muôn vàn thủ đoạn vẫn làm theo ý mình. Đến cuối cùng Lục Cảnh cũng mệt mỏi. Được rồi, yêu thương đan điền như vậy liền ở bên trong đi. Dù sao hắn cũng không có khí cảm, đan điền hiện tại đối với hắn mà nói cũng không có tác dụng gì. Chỉ là bài trí, kiếp trước lưu hành cộng hưởng kinh tế, mà hiện giờ hắn cũng coi như là cùng những đồ vật hư hư thực thực kia cộng hưởng một cái đan điền. Cách chương.